Thần y trở lại, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943. Mã Tuấn Kiệt hiểu biết khá rộng nên đương nhiên hiểu được thế nào là một đại tông sư. Đó là một nhân vật có cảnh giới tu vi vô cùng cao thâm, hơn đứt tay vệ sĩ của gã Ngô Bình. Mã Tuấn Kiệt, tôi là tổ trưởng tổ chuyên án của Bộ Công an, tên là Ngô Bình. Tôi tới điều tra vụ án của anh. Mã Tuấn Kiệt kinh ngạc, nói láo, tôi đâu có liên quan đến vụ án nào kia chứ. Ngô Bình lạnh lùng đáp, anh trong lúc ở nước ngoài đã lừa tiền của rất nhiều nạn nhân trong nước. Giờ là lúc anh trả giá cho những hành động của mình. Mã Tuấn Kiệt giận dữ đáp, toàn những lời nhảm nhí, cái gì mà lừa đảo, tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Ngô Bình người lạnh, anh có chối thế nào cũng vô ích, giờ không ai cứu được anh đâu. Dứt lời, Ngô Bình ra tay nhanh như chớp, điểm vào huyệt trên người Mã Tuấn Kiệt. Mã Tuấn Kiệt cứng đơ người, không thể cử động. Cậu muốn làm gì hả? Mặt gã biến sắc, hỏi bằng giọng run rẩy. Ngô Bình đáp, đừng sợ, tôi không giết anh đâu mà lo. Nói rồi, anh thổi bột thôi miên vào mũi Mã Tuấn Kiệt, sau đó niệm một đoạn chú gì đó. Mã Tuấn Kiệt không có tu vi, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, hoàn toàn bị thuật thôi miên khống chế. Mã Tuấn Kiệt, anh ở nước ngoài 2 năm, trong thời gian đó đã lừa đảo bao nhiêu người qua mạng? Lừa được bao nhiêu tiền? Mã Tuấn Kiệt hai mắt trố ra, đáp, đã lừa hơn 3 triệu người, lừa được 65 tỷ tệ. Ngô Bình, vậy bằng chứng anh lừa đảo ở đâu? Mã Tuấn Kiệt, những người tham gia vào tổ chức lừa đảo khá đông, tôi là người phụ trách sổ sách nên có lưu một quyển sổ cái điện tử. Mỗi lần lừa được bao nhiêu tiền tôi đều ghi trong đó. Ngô Bình, vậy gửi quyển sổ cái điện tử đó vào email cho tôi. Ngoài ra, trước khi ra nước ngoài anh cũng đã lừa không ít người phải không? Mã Tuấn Kiệt đáp, đúng vậy, lừa được vài trăm người, số tiền lừa được khoảng hơn 20 triệu tệ. Ngô Bình, bản lĩnh không tồi đâu, sau này làm sao mà anh quen biết Lý Gia Nông? Mã Tuấn Kiệt, Lý Gia Nông là ông chủ của tôi, ông ta là cổ đông lớn nhất của tổ chức lừa đảo qua mạng tại nước ngoài. Ngô Bình kinh ngạc, Lý Gia Nông cũng tham gia sao? Mã Tuấn Kiệt, đúng vậy, sản nghiệp mấy chục tỷ tôi quản lý đa số là của ông ta. Chúng tôi rửa tiền thông qua các hoạt động đầu tư, tôi kết hôn với con gái ông ta là để thuận tiện cho việc chuyển tiền. Ngô Bình, Lý Gia Nông này xuất thân thế nào? Mã Tuấn Kiệt, ông ta là con rể của trùm xã hội đen nức tiếng Hải Thành Hoàng Thiên Bá. Ngoài mặt thì là làm bất động sản, thực ra là kinh doanh rất nhiều cơ sở bất hợp pháp. Ví dụ như mấy năm trước, ông ta tìm người mở công ty cho vay lãi qua mạng, lừa được mấy triệu người, số tiền lên tới hơn 50 tỷ tệ. Ngô Bình cau chặt mày lại, nếu như vậy, nếu anh động tới Mã Tuấn Kiệt và Lý Gia Nông thì Hoàng Thiên Bá ở đằng sau chắc chắn sẽ ra mặt. Anh không biết nhiều về Hoàng Thiên Bá, cho nên quyết định liên lạc với Diệp Thiên Tông để nghe ngóng về nhân vật này, cách chương.